sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 563, góc truyện audio.com, đừng sóc, trợ lý nhìn boss lớn nhà mình đang nhíu chặt chân mày, sau lưng tỏa ra khí đen, phu nhân không có ở nhà liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu có phu nhân ở đây, sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy? Boss lớn là đàn ông cặn bã trong truyền thuyết sao, nhìn không giống a, nhất định là hiểu lầm. Nhất định là như vậy, không sai được. Cảnh Thần Hạo nhìn màn hình, nhìn tấm ảnh Tề Viễn Dương bước xuống xe của Bùi Nhiễm Nhiễm, lúc đó cũng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ cảm giác lại không giống nhau. Vượt quá giới hạn rồi chăng? Viết linh tinh, trợ lý cảm giác khắp phòng chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo, anh không dám đi đến trước để nhìn sắc mặt của boss lớn, chỉ dám đứng phía sau chờ mệnh lệnh. Nhưng anh đã đứng trong phòng làm việc rất lâu, không thấy boss lớn có chút phản ứng gì, cũng không có phân phó gì, anh cũng không dám rời đi. Bỗng nhiên, điện thoại riêng trên bàn reo lên, anh trợ lý giật mình một cái, còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Thần Hạo đã bắt máy nghe. Anh Hạo, đã tra rõ ràng, do một công ty nhỏ chuyên săn tin vịt tung ra, nhưng tên này rất cứng miệng, như thế nào cũng không chịu nói. Anh cho em thêm chút thời gian, nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho anh. Không cần, cái gì, Thích Thịnh Thiên tưởng mình đang nghe nhầm, vậy mà không cần tra nữa. Sự việc đã vậy rồi, chi bằng hỏi thẳng Diệp Mộ Yên, hắn mới là kẻ cầm đầu. Dạ, anh Hạo nói không tra vậy thì không tra nữa. Thích Thịnh Thiên nhanh chóng cúp điện thoại, Cảnh Thần Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt rơi vào trầm mặc. Phòng họp của truyền thông Đường Thị, Diệp Mộ Yên ngồi ở vị trí cuối cùng của bàn họp, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé hiện lên nụ cười nhợt nhạt, má lúm đồng tiền bên trái rất sâu, tô điểm thêm vẻ xinh xắn của cô mặc bộ váy trắng, ngồi yên lặng. Đối diện cô là Đường Sóc, ngoài Đường Sóc ra còn có các cấp lãnh đạo khác. Hội nghị hôm nay chủ yếu là bàn về việc đêm qua có tin tức cô xuất hiện cùng Cảnh Thần Hạo. Mấy người muốn xử lý như thế nào cũng được, chuyện này tôi chỉ nghe lời của Thần Hạo, cô cố ý ăn nói mập mờ, nở nụ cười yếu ớt một cách nhẹ nhàng. Ngoại trừ Đường Sóc, những người khác khi nghe cô nói như vậy đều nghi ngờ, không lẽ chuyện này là thật? Cảnh Tổng thật sự đã ly hôn để ở với cô ta. Nhắc tới Diệp Mộ Yên thì đúng là một mỹ nữ xinh đẹp, nhất là cái má lúm đồng tiền kia cười lên là nghiêng nước nghiêng thành nghe. Nói vẻ đẹp của cô ta là hoàn toàn tự nhiên, không hề qua dao kéo. Đương nhiên những người trong ngành giải trí đều nói mình như vậy. Có đụng qua dao kéo hay không cũng không biết, nhưng ở trong ngành giải trí bấy lâu nay Ưng Thường Nguyệt luôn chèn ép ức hiếp cô, giờ biết cô là người phụ nữ của Cảnh Thần Hạo, sau này xem ra Ưng Thường Nguyệt sẽ khó sống đây. Tương lai mịt mù, anh ta muốn xử lý như thế nào là chuyện của anh ta, cô là nghệ nhân của Đường Thị, chuyện của Đường Thị còn chưa đến phiên anh ta xử lý. Một Đường Sóc luôn ôn nhu, bây giờ lại nói ra những lời như này. Những người khác trong phòng họp cũng cảm thấy căng thẳng tột độ. Trước mặt bọn họ vậy mà lại là phu nhân tương lai của Cảnh gia a. App Innovo nhóm dịch boss, cả đám người đều lo sợ nhìn về phía Đường Sóc, bọn họ ai cũng biết. Đường Sóc và Cảnh Thần Hạo từng là anh em chí cốt, nhưng những năm gần đây không còn qua lại gì với nhau, không biết có phải đã tình đoạn nghĩa tuyệt không, đoạn tuyệt vì lý do gì cũng chỉ có rất ít người biết, bọn họ thì không hay biết gì. Lúc này Đường Sóc nói mạnh miệng như vậy, chính là đánh thẳng vào mặt Cảnh Thần Hạo a, tôi cũng đã nói rồi, công ty thấy xử lý như thế nào hợp lý thì cứ việc xử lý, chuyện tôi chưa chồng đã sinh con cũng đâu phải bây giờ mọi người mới biết, công ty đã biết từ năm ngoái rồi, còn tối hôm qua chỉ đơn giản là tôi dọn nhà mà thôi. Diệp Mộ Yên vẫn như cũ cười một cách yếu ớt nhưng trong lòng thì đang bồn chồn. Cô biết Đường Sóc cũng đã lâu, dù không tiếp xúc nhiều nhưng cũng đã chạm mặt qua vài lần. Tính tình anh rất tốt, bình dị gần gũi, nhưng anh đối với ai cũng ôn nhu như nhau. Những người như vậy mới là đáng sợ, không biết đằng sau khuôn mặt thánh thiện đó là sự đáng sợ như thế nào. Mấy người đi ra ngoài trước, Đường Sóc nhìn lướt qua những người khác cũng không dám tiếp tục ở lại, vội vàng rời khỏi phòng họp. Bọn họ vừa đi căn phòng họp rộng lớn trở nên trống trải, chiếc bàn họp dài ngoằng, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. Trong không khí yên tĩnh, những ngón tay của Đường Sóc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng khiến Diệp Mộ Yên cảm thấy rất bồn chồn, khó chịu. Cô có thể đối diện với Cảnh Thần Hạo lạnh lùng, nhưng đối diện với Đường Sóc lại căng thẳng như vậy. Đại khái là bởi vì cô đã ở trong Đường Thị lâu như vậy rồi, công sức tướng mạo đều không thua kém Ưng Thường Nguyệt, vậy mà Đường Sóc chỉ để ý đến một mình cô ta từ. Lâu cô đã có ác cảm với anh rồi, người phụ nữ đó dựa vào cái gì? Nếu so về tài nghệ diễn xuất cô không hề thua kém Ưng Thường Nguyệt, so về tướng mạo cô cũng không kém cạnh gì, chỉ là khác nhau mà thôi. Nhưng Đường Sóc chỉ coi trọng một mình Ưng Thường Nguyệt, cô có cố gắng như thế nào cũng không thể so sánh được. phá hoại hạnh phúc nhà người khác là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới danh tiếng công ty mới là chuyện lớn. Cuối cùng Đường Sóc cũng lên tiếng, tạm dừng toàn bộ hoạt động, ở nhà chờ thông báo, công ty sẽ có sắp xếp. Chiều nay tôi còn có show, Diệp Mộ Yên còn tưởng cô sẽ bị phong sát, không nghĩ tới chỉ kêu cô ở nhà đợi tin, vậy cô có thể viết rất nhiều bài văn rồi. Cô muốn chăm sóc bảo bảo, đã lâu rồi không có tinh thần. Tôi nói tạm dừng tất cả hoạt động, chờ thông báo. Đường Sóc nhìn cô, đứng dậy, trừ phi cô có lời giải thích rõ ràng về con của cô tôi sẽ lập tức cho mở họp báo, sau này thích bộ phim nào tùy cô chọn. Đường Tổng thật là khẳng khái, vì anh em mà không ngại làm ra những chuyện này, đáng tiếc Thần Hạo không biết có cảm kích không a. Diệp Mộ Yên đứng dậy, đeo chiếc túi nhỏ màu vàng nhạt của mình, dẫm trên đôi giày cao gót đi tới trước Đường Sóc. Đường Tổng, sự việc năm ngoái hẳn là do anh sai khiến a. Đường Sóc sững sờ, nếu như nói đến sự việc hai năm trước, có người cố tình đụng cô muốn làm cô sảy thai, đúng là do anh sai khiến. Đứa bé kia không thể giữ lại, nhưng Nhiễm Nhiễm lại lương thiện như vậy, thích trẻ con như vậy, liền giữ lại đứa bé đó. Nhưng cũng vì giữ lại đứa bé mà bây giờ cô và Cảnh Thần Hạo mới xảy ra mâu thuẫn. Nếu như sớm biết đúng là con của Cảnh Thần Hạo, anh sớm đã nghĩ cách không để đứa bé đó xuất hiện trên thế gian này. Tôi đúng là đã phá hỏng hạnh phúc của người khác, nhưng Đường Tổng đừng quên, trong chuyện này tôi cũng là người bị hại, đã nói đến người nữ cũng phải nhìn lại người nam a, một cây làm chẳng lên non, nếu như người nam nhân không muốn, người nữ có cố gắng thế nào cũng vậy thôi. Diệp Mộ Yên cười cười cầm chiếc ví trong tay từ bên cạnh Đường Sóc rời đi. Diệp Mộ Yên nói không sai, một cây làm chẳng lên non, những chuyện sinh lý này cũng không phải muốn là có thể khống chế được. App Innovo nhóm dịch Boss cách chương.